Hôm nay Weibo phim truyền hình tiếp tục hé lộ một loạt hình ảnh mới về Vân Thâm Bất Tri Xứ, Liên Hoa Ổ và Kim Lân Đài vui vẻ. Vân Thâm Bất Tri Xứ, Liên Hoa Ổ, Kim Lân Đài, Ma Đạo Tổ Sư, audio truyện.org, chương 128, drama Ma Đạo Tổ Sư Trần Tình Lệnh 5. Weibo phim Trần Tình Lệnh đăng poster Lam Dực, nữ gia chủ duy nhất của Lam gia do diễn viên Lý Nhược Đồng, Coco Băng Thanh Ngọc Khiết nổi danh một thời thủ vai, và ảnh Lam Dực chụp với đoàn làm phim. Ma Đạo Tổ Sư, audio truyện.org, chương 129, drama Ma Đạo Tổ Sư Trần Tình Lệnh 6. Từ Weibo đoàn phim Trần Tình Lệnh, 5/7/2018. Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ, Ôn Tình, Giang Yếm Ly, Lam Hy Thần, Ôn Ninh, Giang Trừng, Kim Quang Giao, Tiết Dương, La Thanh Dương, Miên Miên Cô Nương, A Tinh, A Thiến,